Cô công quả thụ, chương 24, góc truyện audio.com. Chê Chung gần đây rất bận, bận đến mức Yun Ho cảm thấy có chút khó tin, anh giao cho cậu nhiều việc như vậy sao? Về phần Kim Chê Chung, cậu thật sự bận đến mức tối không về nhà, ngủ lại ở công ty. Không đến mức đó a, tuy là cuối năm, rất nhiều việc cần tổng kết lại, nhưng hình như không khoa trương như vậy a. Còn nhớ đêm hôm đó, Yun Ho làm xong bảng tổng kết cuối cùng, nhìn đồng hồ, nguyên lai đã 1 giờ rồi. Đang định rời đi thì bất ngờ phát hiện Chê Chung vẫn chưa về. Nhưng mà, máy tính cậu đang mở còn cậu ghé vào bàn ngủ mất rồi. Yun Ho nhìn Chê Chung như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng sau đó xoay người lại trở về văn phòng. Chỉ lát sau đi ra, trong tay có thêm một tấm chăn. Yun Ho đến gần Chê Chung, nhẹ nhàng đắp chăn lên người cậu, sau đó định giúp tên ngu ngốc này tắt máy tính đi. Thế nhưng, lúc anh vừa nhìn vào màn hình, bất giác siết chặt con chuột thiếu chút nữa bóp nát nó. Trên màn hình máy tính Chê Chung, rõ ràng là cô gái hôm nọ. Thì ra là ảnh chụp bạn gái cũ của Chê Chung đang ôm một người đàn ông lạ mặt. Chê Chung vẫn chưa quên được cô ta sao? Nguyên lai là vì cô ta bắt cá hai tay nên Chê Chung mới chia tay với cô ta sao? Chê Chung nhất định rất khổ sở à, nên ngày hôm đó mới đứng dưới mưa sao? Yun Ho chỉ cần nghĩ đến việc Chê Chung vì cô gái kia mà tự tổn thương mình như vậy, không hiểu sao lại thấy tức giận. Chê Chung hôm sau tỉnh dậy rất sớm, phát hiện trên người mình có một cái chăn, khóe miệng bất giác cong lên. Cậu đương nhiên biết ai đắp chăn cho mình, bởi vì ngoại trừ tên ngốc kia còn ai sẽ liều mạng làm việc như vậy. Hơn nữa, ở nơi này còn có ai quan tâm Chê Chung như vậy đâu. Cũng bởi vì vậy, sáng sớm ra Chê Chung đã cười tâu toét, khiến cho Dina mang công văn đến cho Chê Chung nhịn không được nói một câu. Chê Chung, anh gần đây phát xuân à, mà Chê Chung vẫn còn đang trong trạng thái xuất thần, liền trả lời. Đúng vậy à, sau đó Dina dùng ánh mắt, anh hết thuốc chữa, nhìn Chê Chung rồi bỏ đi. Nhưng tâm tình vui vẻ không kéo dài được lâu, bởi vì lúc Chê Chung đưa văn kiện cho Yun Ho ký tên, mặt anh đen như mực khiến cậu rất khẩn trương. Cậu lại chọc vào Yun Ho sao? Tựa hồ không có a thế nhưng từ lúc cậu đi vào đến giờ, Yun Ho chỉ bảo cậu đặt văn kiện xuống, không nói thêm câu nào. Nếu như bình thường, cậu nhất định sẽ thấy Yun Ho cười hỏi cậu. Tan việc cậu có đi về với tôi không? Thế nhưng hiện tại Yun Ho chỉ đen mặt ngồi. Bận rộn như vậy sao? Chê Chung không có cách nào hỏi ra miệng, bởi vì cậu không có tư cách a, cho nên Chê Chung chỉ có thể nhụt chí đi ra khỏi phòng Yun Ho. Thật vất vả đợi đến lúc tan tầm, mọi người ra về như ong vỡ tổ, chỉ có Chê Chung ngồi lại bàn, phát ngốc. Cậu đương nhiên cũng muốn về nhà, nhưng mà hiện tại thật sự không muốn về nơi đó. Đầu tiên, về nhà, là nhà của Jun Su, không phải nhà của mình. Tuy rằng ăn cùng Yu Chun và Jun Su, cậu vẫn cảm thấy có chút không ổn. Liệu có ai lại muốn trong lúc mình đang thất tình lại nghe thấy người khác liên tục rên gì a a hát Yu Chun, anh nhẹ chút a hát a hát a hát, đúng, ở chỗ đó, dùng sức a hát. Yu Chun, cố gắng lên, dùng sức, sau đó là tiếng thở gấp và tiếng rên gì thoải mái. Nghe thấy những âm thanh như vậy, Chê Chung xoay người vài chục lần, thay đổi n tư thế ngủ, thậm chí còn cầm cả máy trợ thính ra, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Cứ như vậy, cậu mất ngủ, điều đó không hẳn làm cho cậu chán nản không muốn làm việc. Góc truyện audio.com, mà là ngày hôm sau, hai người không biết sống biết chết kia lại dính vào nhau, Chê Chung hoàn toàn không có cách nào trả lời vấn đề ngây thơ của Jun Su. Chê Chung Hyung, Hyung mất ngủ à, làm sao vậy? Chê Chung chỉ có thể phàn nàn trong nội tâm, Jun Su à, nhìn không ra nha, bình thường, chẳng hạn như bây giờ em rất ngốc đó thôi. Nhưng sao nửa đêm lại tinh thần đến vậy, em có biết cái gì gọi là văn minh thuê nhà, hạn chế rên gì? Không, nhưng Chê Chung sao có thể trả lời như vậy? Không thể a hát, cho nên Chê Chung chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Không có gì a hát, gần đây mệt mỏi quá. Jun Su, em cũng phải chú ý thân thể a hát. Sau đó hứng thú nhìn Yu Chun. Còn có Yu Chun à, lúc tối chăm sóc Jun Su hẳn rất mệt a, nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Sau đó vỗ vỗ bả vai Yu Chun, cầm quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng vậy, Yu Chun hai hôm nay rất mệt a hát. Jun Su trả lời, lôi kéo sự chú ý của hai người đàn ông còn lại trong phòng. Một người phun sữa ra, một người cầm quần áo đứng đơ người ở cửa. Không hẹn mà cùng nghĩ, kỳ thật Jun Su rất cởi mở nha. Đây là nguyên nhân Chê Chung tạm thời không muốn quay trở lại nhà Jun Su, ai biết cậu ta liệu có hành vi nào cởi mở hơn nữa không? Ngoài ra, gần đây cậu phát hiện gần nhà Jun Su xuất hiện một tên khốn kiếp lượn lờ quanh quẩn. Cậu hiện tại vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt. Cho nên cậu cũng tạm thời không muốn gặp tên khốn kia. Bởi vậy, Chê Chung tạm thời chỉ có thể ở công ty qua đêm. biết đâu khi Yunho nhìn thấy còn khen cậu chăm chỉ. Đương nhiên, điều thứ hai hoàn toàn là ảo tưởng. Bởi vì lúc Yunho giữa đêm đang chuẩn bị về nhà, tình cờ nhìn thấy nhân viên chăm chỉ nào đó, ghé vào trên mặt bàn ngủ. Cậu ta là đồ đần sao? Không biết ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh sao? Không biết ngủ như vậy sẽ bị đau khớp cổ sao? Do đó, Yunho thật sự có chút tức giận. Nhưng anh vẫn quay người trở lại văn phòng, lấy cái chăn mà đồ đần nào đó buổi sáng đã đặt vào ghế salon trong phòng, đắp cho đồ đần nào đó. Rồi lại trở về văn phòng, ngả đầu ngủ trên ghế salon. Hôm sau, lúc đồ đần nào đó, bưng một ly sữa đậu nành, cầm chăn đã gấp gọn gàng, lén lút đặt vào văn phòng, lại bị bắt tại trận. Sao cậu không về nhà? Công ty so với nhà cậu ngủ còn ngon hơn sao? Yunho có chút buồn cười hỏi Chê Chung lại chỉ có thể nắm góc áo, cái gì cũng không nói được. Chẳng lẽ nói với anh ta là, Dung Tổng, Dung Yunho, em trai tôi buổi tối rên gì rất lớn, tôi không ngủ yên được. Hay là nói, Dung Tổng, Dung Yunho, kỳ thật tôi gần đây đang trốn bạn trai trước của mình. Thực ra tôi là đồng tính luyến ái. Thượng đế AH, buông tha Kim Chê Chung đi. Cậu sao có thể nói với Yunho điều này? Trừ phi Kim Chê Chung cậu không muốn tiếp tục thầm yêu Yunho nữa. Mọi người bảo có đúng không? Khách Trương.